Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, tể tụ. Nhìn đến ngây ngốc Lâm Tiêu, Hoắc Cẩn cười mắng một tiếng, thật là một cái thằng ngốc, người cao to, đi ra ngoài ăn cơm. Hoắc Cẩn cũng không muốn đang suy nghĩ những cái kia hư huyễn đồ, mà là qua một ngày là một ngày. Chỉ cần người cao to tại bên cạnh mình, cái gì cũng tốt. Liền loại này thời gian trôi qua thật nhanh, trong thôn không có ngoại hoạn sau đó, hơn nữa còn nhiều hơn một cái cường giả, đồng thời cũng để cho Lý Quảng bỏ đi cướp đoạt trưởng thôn vị trí ý nghĩ. Đại hơn nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt vừa mở mắt liền đi qua, tại qua mấy ngày đã đến ước định thời gian. Hoắc Cẩn cũng ở nhà người dưới sự thúc giục muốn hắn đem người cao to vẫn tại những địa phương khác đi, miễn cho bị nhìn thấy, muốn chết người. Kỳ thực Hoắc Cẩn cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng mà nàng chính là không nỡ bỏ. Có một ngày nàng đem Lâm Tiêu nhét vào trong núi sâu. Kết quả ngày thứ hai nàng để nhìn thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu vẫn ở chỗ nào, lạnh đến run lẩy bẩy. Lúc ấy sẽ để cho hắn đau lòng không thôi. Sau đó liền không còn có đang trải qua tương tự chuyện. Mà ở qua 5 ngày, kia người nhà họ Từ liền tới trước khi, người cao to, ta nên làm cái gì? Dưới một cây đại thụ, Hoắc Cẩn rúc vào trong ngực Lâm Tiêu, trong miệng lẩm bẩm vừa nói, một cái trắng tinh không tì vết tay xẹt qua Lâm Tiêu khuôn mặt, rơi vào hắn trên ngực. Cảm thụ được kia thực lực mạnh mẽ nhịp tim, gương mặt cũng tới mang theo mê man. Lâm Tiêu đã sớm dựa vào trên tàng cây ngủ thiếp, gió nhẹ thổi qua, bên tai sợi tóc theo gió vung lên. Căn bản không biết lúc này Hoắc Cẩn lo lắng, ngươi còn không để cho hắn rời đi sao? Tại không để cho hắn đi, sợ rằng liền thật không đi được. Hoắc Nghĩa vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hai người giúp vào với nhau, chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện mình cháu gái tựa hồ càng lún càng sâu, hơn nữa còn là vì một đứa ngốc. Một khắc này, Hoắc Nghĩa phát hiện mình cứu người thanh niên này chính là một cái sai lầm. Nếu như không có ban đầu, tội gì có hôm nay? Nằm ở Lâm Tiêu trên chân Hoắc Cẩn, căn bản không có chú ý mình ra, mà là thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu kia ngủ say bộ dáng. Ôi, nhìn mình cháu gái cái bộ dáng này, hắn không khỏi thở dài một cái, hướng về thôn đi tới. Hoắc Cẩn ngẩng đầu, nhìn mình ra kia cô đơn bóng lưng, đột nhiên có đến một loại muốn khóc kích động, khóe mắt treo nước mắt trong suốt, rào một cái liền chảy xuống. Ngày mai ta liền đem hắn đưa đến Thanh Hà thành bên trong, đó hắn sẽ tìm được một người tốt qua đi. Hoắc Cẩn là loại này an ủi đây mình. Ánh mắt mini nàng cũng chỉ có thể nghĩ tới đây dạng. Nàng không muốn thương tổn người cao to, nhưng là vừa không được không làm như vậy. Ngày thứ hai, Hoắc Cẩn mang theo Lâm Tiêu ra cửa. Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Người cao to Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi một câu, bởi vì con đường này hắn cho tới bây giờ cũng không có đi qua. Đi ở phía trước Hoắc Cẩn không nói, trong lòng suy nghĩ muôn vạn, căn bản không có nghe Lâm Tiêu nói chuyện. Hai người không lâu liền đi đến Thanh Hà thành cửa thành, nhìn đến trên quan đạo nối liền không dứt lui tới, Hoắc Cẩn trong mắt có đến từng tia hướng tới chi sắc. Đồng dạng một mực nhìn chăm chú Hoắc Cẩn Lâm Tiêu, không khỏi sờ một cái mình sau ót. Lúc này hắn căn bản không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Người cao to, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi cầm món đồ. Hoắc Cẩn nhìn đến trước người tửu lầu, không khỏi thở dài một cái, cũng không quay đầu lại đi vào, sau đó liền lại cũng chưa ra ngoài. Khổ Lâm Tiêu vẫn chờ ở cửa. Một giờ trôi qua, hai giờ cũng đi qua rồi. Mặt trời đã rơi xuống bên cạnh ngọn núi, tựa hồ chỉ cần chỉ chốc lát cái thành trấn này liền biết bước vào trong bóng tối. Ta thật sợ hãi. Lâm Tiêu Đồ thị hình chiếu nhớ lại đi qua đường, bất chi bất giác liền đi đến ngoại thành. Đêm tối Thanh Hà thành ra có thể không an toàn, tiện tay đều có dã thú lui tới. Làng chài nhỏ lúc này đèn đuốc sáng choang, nhà trưởng thôn an tĩnh lại bình tĩnh. Trong phòng trong đại sảnh ngồi ba người, một bàn thức ăn không có ai động, toàn bộ đều lo lắng bộ dáng. Hoắc Nghĩa mặt mũi nhăn nheo, lúc này có vẻ càng thêm già, mà ngồi ở bên cạnh Cúc Thiền giống như vậy. Chỉ có Hoắc Cẩn thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn đến ngoài nhà đêm tối. Và bên cạnh một bộ chén đũa, đó là Lâm Tiêu lúc trước ngay tại chỗ mới. Còn đang suy nghĩ gì? Hắn ngốc có ngốc giàu. Cúc Thiền lạnh giọng nói ra. Trong ngày thường nàng liền không thích Lâm Tiêu. Hôm nay đi, nàng đương nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Bên trên lão thôn trưởng Hoắc Nghĩa, một cái chừng đi, nhất thời để cho Cúc Thiền không dám ở nói xấu rồi. Bưng lên chén ăn hương hương White Angel và thức ăn ngon miệng. Liền loại này, một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Hoắc Cẩn thức dậy nhìn đến bộ kia thuộc về Lâm Tiêu đã từng mặc qua y phục. Nội tâm của nàng phi thường đau. Không biết vì sao, lúc này nàng rất muốn ra ngoài tìm Lâm Tiêu. Sáng sớm làng chài cơ hồ không có người. Bọn họ có đã ra biển đánh cá rồi. Có đã tại Thanh Hà Thành trên sông thu lưới đi tới. Bận rộn sáng sớm tại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên trong tiến hành. Mặt trời cũng là toát ra đầu. Hôm nay trong thôn lại tới một nhóm người ngựa. Dưới quần ngựa đều là một bậc ngựa tốt. Mà kia dẫn đầu người trung niên cũng là ánh mắt sắc bén. Tuy rằng dài chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà có thể cảm giác được người này chính là dẫn đầu. Đem các ngươi thôn trưởng gọi ra. Trên lưng ngựa dẫn đầu một người, không nói gì, mà là híp mắt nhìn đến cái này làng chài nhỏ. Người thủ hạ cũng là rất thông minh, có ánh mắt, lúc này đi tứ tán, một gian nhà đi lục soát lau. Hôm nay có thể có cái gì người khả nghi lui tới. Chúng ta nhận được mật báo, một cái bỏ trốn 10 năm ma giáo yêu người đi tới các ngươi cái này làng chài nhỏ. Không biết trưởng thôn có biết, dẫn đầu một người trung niên, trên thân xảy ra bất ngờ kinh khí suy nghĩ xung quanh phân tán bốn phía mở. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, để cho còn lại các thôn dân có chút đứng không vững. Đại nhân không có tìm được, đại nhân không có phát hiện, nắm đại nhân, không có phát hiện, ra ngoài thủ hạ ngay sau đó lần lượt phản trở về. Nghe bọn họ trong miệng kể lể, dẫn đầu đàn ông dẫn đầu lúc này sắc mặt liền trầm xuống. Trong mắt một tia hồng quang thoáng qua, khát máu ánh mắt híp nhìn đến các thôn dân. Nếu không có, đem thôn này phá hủy đi. Không chừa một mống, nam tử dẫn đầu mà nói giống như là tại giết gà làm thịt cẩu một dạng. Không chút nào đem trước mắt thôn dân trở thành người tiếp đãi. Nguy hiểm trước mắt, bên ngoài thôn lại xuất hiện một đội nhân mã, đem vốn là phải đem đao hộ vệ mạnh mẽ ngăn lại xuống. Lý đại nhân, thật lớn gió nhẹ a, động một chút là muốn giết người. Người tới mọc ra một bộ có chút giống hầu tử gương mặt. Thân hình gầy nhỏ, hình thể không cao, cưỡi ở một màu đen trên lưng ngựa, có chút không xứng. Trên vó ngựa hỏa diễm cũng không đứng ở khiêu động. Xanh năm căn bản không có đem những người trước mắt này coi ra gì. Phía sau hắn mọi người quần áo kỳ quái. Nhưng mà bên hông không thể nghi ngờ đều treo một khối lệnh bài. Phía trên có khắc một chữ to. Khách là phủ thành chủ khách khanh khiến. Trưởng thôn kiến thức rộng. Thét một tiếng kinh hãi. Nhất thời để cho toàn bộ thôn dân đồng loạt nhìn tới. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.